Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1085, ra bài. Trợ giúp Tinh Vân Liên Minh tiến công Hắc Đồng Văn Minh. Kiêu Lễ cùng Tác Lệ sử dụng siêu năng chiến bộ xuất kỳ bất ý, nhường địch Nam Dã tổn thất nặng nề. Minh Đồ dùng siêu năng chiến bộ đánh hạ cao cấp nhất phòng giữ cô lộc cầu vòng, nhường đỉnh cấp chiến bộ ảo não chạy trốn. Hạng ba tác chiến, bắt đại thắng. Hành quân kiến tập đoàn khủng bố siêu năng chiến bộ lộ ra ánh sáng ở vũ trụ trước mặt. Siêu năng chiến bộ xuất hiện, nhường vũ trụ cả thế gian ồ lên. Cùng một màu tinh cầu cấp trở lên người siêu năng. Hành quân kiến bên trong còn có thể ẩn giấu cấp bậc càng cao hơn người siêu năng. Những suy đoán này xuất hiện, nhường đối thủ đều kinh hồn bạt vía. Hành quân kiến đã nắm giữ nhanh chóng nhường người siêu năng lên cấp phương pháp. Loại này khủng bố người siêu năng quân đoàn, hầu như khó giải. Ở chiến tranh kết quả đi ra thời điểm, toàn vũ trụ tướng tinh đều đang nghiên cứu này mấy cuộc chiến tranh. Hành quân kiến tướng tinh, lần thứ hai dạy dỗ vũ trụ thế lực, làm sao đi đánh một trận siêu năng chiến tranh. Hiện tại Bạch Tinh Văn Minh có cái gì động tĩnh lớn? Trần Mặc dò hỏi. Hắn từ Bạch Tinh bên trong tinh vực trở về. Hắn phá hoại mục đích đã đạt đến. Chiến bộ tiến vào Bạch Tinh tinh vực sau, triển khai phản công kế hoạch thời điểm, lực cản sẽ nhỏ rất nhiều. Bởi vì đối phương một ít trọng yếu ám vật chất nhà kho bị phá hủy. Nghĩ trùng kiến phải cần một khoảng thời gian. Cái này cũng là Lam kế hoạch. Nhưng mà, nhường bọn họ cực kỳ kinh ngạc chính là, Bạch Tinh Văn Minh không có đoạt lại cô lộc cầu vòng ham muốn. Còn ở co rút lại chiến tuyến. Điều này làm cho Trần Mặc bọn họ có chút xem không hiểu. Bạch Tinh Văn Minh động tác có chút trái với tình trạng bình thường. Không có. Lam lắc đầu. Có thể nhìn ra bọn họ là tính toán gì à? Từ bố cục lên, bọn họ nghĩ kéo dài thời gian. Lam ấn mở tinh đồ. Bọn họ tinh vực cứ điểm rất nhiều. Mà chúng ta siêu năng chiến bộ có hạn. Chúng ta muốn đẩy tiến vào. Nhất định phải từng cái cứ điểm đẩy ra hòa nó. Nhưng tốc độ như vậy sẽ rất chậm. Bọn họ muốn lợi dụng đầy đủ nhiều thời giờ đến nghiên cứu siêu năng kỹ thuật. Lấy tìm ra ứng đối với chúng ta siêu năng chiến bộ phương pháp. Trần Mặc gật đầu. Bây giờ siêu năng chiến bộ sau khi xuất hiện, quả thật làm cho mấy người mất tấm lòng. Rối loạn trận tuyến. Đón lấy sắp xếp như thế nào? Trần Mặc hỏi. Lam sờ sờ đầy cằm, chậm rãi đẩy mạnh, vẫn có chút cơ hội. Chỉ cần chúng ta đánh tới đối diện không còn sức đánh trả chút nào. Đến lúc đó, Bạch Tinh Văn Minh bên trong lên tranh luận. Sau đó chế tạo Bạch Tinh Văn Minh sắp rơi đài dư luận. Hấp dẫn xung quanh Văn Minh đối với hắn hợp nhau tấn công. Bọn họ liền xong, bọn họ là thần cấp Văn Minh. Xung quanh thế lực dám động thủ. Tại sao không dám đây? Chúng ta trận chiến này, đánh nát thần cấp Văn Minh thần thoại. Toàn vũ trụ đều biết, thời đại mới đến rồi. Thần cấp Văn Minh ở thời đại mới, cũng không phải cường đại như vậy. Có hay không nhanh một chút phương pháp? Trần Mặc hỏi, nhanh một chút, bắt giặc phải bắt vua trước. Tác Luân Liên Minh thủ đoạn dùng lại lần nữa là được. Có điều có chút mạo hiểm. Lam lắc đầu nói rằng, cá nhân ta là không đề nghị ngươi đi mạo hiểm. Dù sao ngươi là chúa tể một phương. Bọn họ nói chuyện thời điểm, Chu Hà bước nhanh đi tới, vẻ mặt nghiêm túc. Xảy ra vấn đề rồi. Bạch Tinh có động tĩnh. Chu Hà đem một cái toàn tức hình chiếu giao cho hai người. Nhìn rõ ràng tình báo sau, bọn họ cùng nhau sửng sốt. Bạch Tinh Văn Minh có chút ý tứ. La tên mập cầm lấy một miếng thịt nhét trong miệng, rất hứng thú mà nhìn sở tình báo tin tức truyền đến. Vừa, Bạch Tinh Văn Minh phát sinh một cái rất thú vị tình báo. Hồ Băng Tâm đứng ra công khai biểu thị, căn cứ Bạch Tinh sở tình báo được biết, Trần Mặc từ Mộ Thị Thiên Tinh trong di thư, được liên quan với thứ 4 chiều không gian sinh mệnh bí mật. Tìm tới nhanh chóng lớn mạnh siêu năng phương pháp, đây là hành quân kiến nắm giữ siêu năng chiến bộ nguyên nhân. Nàng hiệu triệu toàn vũ trụ thế lực liên hợp lại, hướng về Lâm Hàn đòi hỏi thiên tinh di thư. Đòi hỏi thứ 4 chiều không gian sinh mệnh bí mật, công khai cho toàn vũ trụ. Nếu như Trần Mặc không đồng ý, hy vọng toàn vũ trụ liên hợp thảo phạt hành quân kiến. Hết thảy thế lực đều không nghĩ tới. Bạch Tinh Văn Minh sẽ đột nhiên tới đây sao vừa ra. Này một chiêu, thành công hấp dẫn toàn vũ trụ sự chú ý. Tử Vận thở dài nói rằng, đều là nữ tính. Tử Vận không thể không khâm phục Hồ Băng tâm trí tuệ cùng mưu kế. Thời điểm như thế này, còn có thể chơi ra loại thủ đoạn này. Không chỉ là thành công hấp dẫn đơn giản như vậy. La tên mập lắc đầu, giơ tay lên bên trong thịt cắn một cái. Ánh mắt trở nên xa xưa. Thứ 4 chiều không gian là toàn vũ trụ thế lực vẫn thăm dò không biết lĩnh vực. Đây là thần cấp sinh mệnh tiến thêm một bước nữa càng chiều không gian cao sinh mệnh. Đưa ra thứ 4 chiều không gian sinh mệnh khái niệm bên trong. Nó thì có không gì không làm được. Không chết bất diệt năng lực. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh đối với hết thảy sinh mệnh mà nói. Đều là một loại mê hoặc. Không có sự sống có thể cự tuyệt loại này mê hoặc. Diễm vỗ tay thán phục. Một mặt khâm phục. Chẳng ai nghĩ tới. Hồ Băng Tâm còn có như thế một tấm bài. Đồng Thanh cũng thở dài nói. Đều nói cái này Hồ Phu Nhân túc trí đa mưu. Trí kế vô song. Trước đây không cảm giác. Hiện tại xem như là đã được kiến thức. Này một tay. Hắn cũng không nghĩ đến. Vốn là đang chăm chú hành quân kiến siêu năng chiến bộ. Bây giờ bộc xuất siêu có thể chiến bộ hình thành nguyên nhân. Thì càng bị chú ý. Hành quân kiến xử lý không tốt. Đem đắc tội toàn bộ vũ trụ sinh mệnh. Hiện tại hành quân kiến mạnh mẽ đến đâu. Đối mặt toàn vũ trụ thế lực đoàn kết. Cũng chỉ có diệt vong phần. Đây là một cái dương mưu. Nhìn Trần Mặc làm sao tiếp chiêu. Diễm nhìn chằm chằm Hồ Băng Tâm toàn tức ảnh liên tiếp. Rơi vào suy tư. Chúng ta làm thế nào? Đồng Thanh hỏi. Diễm ngẩng đầu lên. Cười hì hì. Đương nhiên là tưới dầu lên lửa. Năm đó mộ thị thiên tinh chiến dịch. Toàn vũ trụ đều biết. Chỉ có Trần Mặc cùng phụ tá của hắn xem qua thiên tinh di thư. Bởi vì Đồng Thanh cùng Trần Mặc đánh cực đánh ngang tay. Thiên tinh di thư bị tử đế dùng siêu năng dung thành viên cầu. Từ đó, thiên tinh di thư trở thành một bí ẩn chưa có lời đáp. Mà biết đáp án. Chỉ có Trần Mặc cùng trợ thủ của hắn hai người. Vừa bắt đầu, toàn vũ trụ đối với này đặc biệt quan tâm. Bởi vì mộ thị thiên tinh bảo mật ngàn tỷ năm bí mật. Tuyệt đối không đơn giản. Nhưng mộ thị thiên tinh chiến dịch sau. Vũ trụ khắp nơi mở ra đại chiến. Đầu tiên là ám xâm lâm phân liệt. Sau là minh thể văn minh diệt vong. Lại sau khi là siêu năng thời đại đến. Sau đó hiện tại tiến vào vũ trụ đại loạn chiến. Bọn họ đều quên thiên tinh di thư chuyện này. Bây giờ Hồ Băng Tâm nhấc lên. Lần thứ hai nhường toàn vũ trụ quan tâm đến chuyện này. Hơn nữa liên lụy đến thứ 4 chiều không gian sinh mệnh. Còn có hành quân kiến chấn động vũ trụ siêu năng chiến bộ. Xác thực chỉ có hành quân kiến biết thiên tinh trong di thư ghi chép bí mật. Mà bây giờ, cũng chỉ có hành quân kiến một nhà khống chế quy mô huấn luyện tinh cầu cấp trở lên người siêu năng. Phương pháp, Hồ Băng Tâm nhắc nhở. Mấy người không thể không đem nơi này hai người liên lạc với đồng thời. Hơn nữa nàng còn lời thề son sắt nói trắng ra tinh sở tình báo được tin tức. Mộ thị thiên tinh thông qua thủ đoạn đặc thù. Bảo hộ ngàn tỷ năm bí mật. Bên trong có thứ 4 chiều không gian sinh mệnh bí mật. Có siêu năng lên cấp phương pháp. Cũng không ngoài ý muốn. Ở có tâm người đổ thêm dầu vào lửa bên dưới. Tin tức đang khuếch tán lên men. Hồ Băng Tâm hiệu triệu sau khi xuất hiện, Hắc Đồng Văn Minh Đồng Thanh cũng đứng dậy. Đồng Thanh sáng tỏ biểu thị, Hắc Đồng sở tình báo chính là biết được hành quân kiến thông qua thiên tinh di thư. Nắm giữ thứ 4 chiều không gian sinh mệnh bí mật không công bố ra bên ngoài. Mới sẽ như vậy không tiếc đánh đổi đối phó hành quân kiến. Đối phó Trần Mặc, Ám Xâm Lâm cùng Hắc Xâm Lâm hai cái kẻ thù huynh đệ. Tựa hồ cũng không chịu cô đơn. Dồn dập biểu thị. Bọn họ thu được tương đồng tình báo. Hy vọng Trần Mặc đem thứ 4 chiều không gian sinh mệnh bí mật cùng siêu có thể tăng cấp phương. Pháp công bố cho toàn vũ trụ. Tam đại thần cấp văn minh mở miệng. Sau khi không lâu. gần nhất vẫn biết điều Lôi Thần Văn Minh cũng đột nhiên mở miệng. Hy vọng hành quân kiến tập đoàn công bố thiên tinh di thư nội dung. Công bố siêu có thể tăng cấp bí mật. Người tinh tường đều biết. Đây là một cái nhằm vào hành quân kiến dương mưu. Nhưng đỏ mắt hành quân kiến siêu năng chiến bộ thế lực. Cũng không để ý này có phải là âm mưu hay không. Bọn họ là thật xác thực tin. Thiên tinh di thư bí mật. Cùng thứ 4 chiều không gian sinh mệnh cùng siêu có thể tăng cấp bí mật có quan hệ. Ngọn lửa chiến tranh hừng hực vũ trụ. Đột nhiên ám lưu mãnh liệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.